Chương 1138, 1138, thần bí bóng đen. Ân, ta đã biết. Cảm ơn Trần Thúc Ninh hoan tâm nhẹ gật đầu, trực giác của nàng nói cho nàng, Trần An Văn trong hồi ức cô bé kia nhất định chính là Lưu Văn Na. Lúc này Trần An Văn ngược lại là bất an nhìn lấy Ninh hoan tâm, có chút chần chờ mở miệng, nha đầu, ngươi nói ngươi bây giờ liền ở tại cái kia trong túc xá. Ngươi không sợ sao? Ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi, trên thế giới này có rất nhiều lực lượng thần bí, trừ yêu ma quỷ quái, khả năng còn có càng thần kỳ tồn tại. Trần An Văn lời nói rất là nghiêm túc. Mấy năm này, hắn làm một con quỷ, cũng là trải qua rất nhiều kỳ ngộ. Cảm thấy Trần An Văn lo lắng, Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt cười một tiếng, Trần Thúc, ta không sao, thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về, sáng mai còn có lớp đâu, có thời gian ta trở lại nhìn ngươi a nói. Ninh Hoan Tâm liền xoay người rời đi, nhìn xem Ninh Hoan Tâm rời đi bóng lưng, Trần An Văn một mặt an ủi. 6 năm, rốt cục gặp có thể cùng mình sướng trò chuyện người, hắn rốt cục gặp một cái tin tưởng mình người. Trần An Văn chính đang cảm thán, đột nhiên cảm thấy một tia kỳ diệu khí tức, hắn đột nhiên quay người, lạnh lùng nhìn xem rừng cây chỗ sâu. Một cái bóng màu đen chậm bước ra ngoài. Trò chuyện rất vui vẻ bóng đen kia đứng tại cách đó không xa, trong màn đêm. Không nhìn thấy mặt của hắn, nhưng là Trần An Văn có thể cảm giác được hắn toàn thân tản ra lăng lệ khí tức nguy hiểm. Là ngươi Trần An Văn nhận biết cái bóng đen này, 6 năm qua mỗi một năm, cái bóng đen này đều sẽ xuất hiện, hắn một năm sẽ xuất hiện một lần, bất quá xuất hiện thời gian cũng không phải là cố định. Trần An Văn không biết hắn là ai, càng là chưa từng có nhìn qua mặt của hắn. Gia hỏa này rất thần bí rất cường đại. Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn xuất hiện ở đây lại là vì cái gì đâu? Trần An Văn cái gì cũng không biết, có lẽ tại hắn vẫn không thay đổi thành quỷ hồn trước đó, người này liền đã tồn tại. Xem ra ngươi còn nhớ rõ ta à, lại một năm nữa không gặp. Bóng đen kia giống như lão bằng hữu đồng dạng, vợ y ma cùng Trần An Văn nhàn nhạt trò chuyện giết thì giờ, thanh âm có chút phức tạp khó dò, vừa mới cái nha đầu kia, ngươi thích không nàng thế nhưng là ta chuyên môn tìm đến. Nói không chừng có thể giúp ngươi nha ngươi tìm đến nghe được lời của bóng đen. Trần An Văn có chút bất an, Ninh Hoan Tâm tiểu nha đầu kia nhìn rất tô tờ, nàng không có nguy hiểm gì á bởi vì trước mắt hắn cái bóng đen này nhìn rất khủng bố, giống người mà không phải người. Giống như quỷ không phải quỷ ngươi đến cùng là ai ngươi muốn làm gì Trần An Văn bất an hỏi một câu. Ta cũng không biết ta là ai. Nghe được Trần An Văn, bóng đen kia đột nhiên sâu kín thở dài một hơi. Có lẽ nàng có thể tìm tới ta là ai? Đang khi nói chuyện, đạo hắc ảnh kia đột nhiên như sương mù bình thường tán đi, liền phảng phất hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng nữ sinh phòng ngủ bê tòa, tháng 8 năm 08. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã về tới trong túc xá, đêm nay nàng không có tu luyện, sau khi trở lại phòng Ninh Hoan Tâm tắt liền cửa sổ, thay đổi áo ngủ liền nằm ở trên giường tháng 8 năm 08 thật sự có thần bí từ trường sẽ cho người mất ngủ sao Ninh Hoan Tâm chậm rãi nhắm mắt lại, về sau nàng liền ngủ mất. Ngày thứ 2, trời còn chưa sáng, Ninh Hoan Tâm vẫn như cũ sớm thức tỉnh, ngủ được thật tốt. Ninh Hoan Tâm mở to mắt, lười nhác duỗi ra hai tay, về sau, nàng đột nhiên ngây ra một lúc mình tối hôm qua làm sao ngủ đây này nói xong mất ngủ đâu chẳng lẽ là bởi vì chính mình linh lực quá mạnh. Tháng 8 năm 08 từ trường không ảnh hưởng tới mình sao?